Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 61 chương vì thú lão bà mua phòng ở. Rất hoa lạ, kết quả ký phòng cho thuê hợp đồng nửa phút sau, nàng liền cảm giác mình bị gạt, bên ngoài như thế xa hoa biệt thự, nội bộ không phải hẳn là càng hào khí ngút trời, có vô số cái gian phòng, tùy tiện một phòng khách. Trang tu đô so với người bình thường ra phòng ngủ chính còn muốn chú ý vô số lần sao? Nhưng Sở Mộ Phong ra, trang tu đảo xác thực rất khảo cứu, bất xa hoa thổi phồng. Thế nhưng chỉnh thể thiết kế rất nghệ thuật, rất ấm áp, sắc điệu cũng thoải mái. Rất có cảm giác gia đình, chính là, nàng buổi chiều quang vội vàng làm cơm và bồi quá bà ngoại. Cũng không lo lắng tham quan, hiện tại mới biết. Trừ lầu một phòng khách và phòng bếp khách vệ loại này địa phương. Lớn như vậy một ngôi biệt thự, kỳ thực chỉ có hai gian phòng. Trên lầu một, lầu kế tiếp, dưới lầu cái kia vẫn là Lãnh Viêm ở. Hiện tại tặng cho quá bà ngoại. Ngươi lầu hai lộng lớn như vậy phòng ngủ làm cái gì? Kỳ An Trần hoàn toàn bị này hoa lạ cách cục sợ ngây người. Mộ Mỹ Nam muốn trở về phòng thay quần áo. Hắn một bên cởi ra áo sơ mi nút buộc, một bên hướng trên lầu đi, nghe nói, cười quay đầu, bộ dáng kia, thế nào nhìn cũng có điểm ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh vị đạo. Hắn liền đinh trương như thế rêu rao diễm gạch dưới lệ yêu nghiệt mặt. Vẻ mặt ngây thơ ngượng ngùng nói, bởi vì phòng này là mua được thú lão bà dùng, không muốn chiêu đãi khách nhân, sẽ không lưu khách phòng, có thể xưng được thượng bạn hắn. Tổng cộng chỉ có kia mấy, đô là sinh tử chi giao, chỉ là, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy hắn cùng lão bà hắn hai người thế giới. Kỳ An Trần trừ trừ khóe miệng, thế nhưng căn phòng lớn lý, người bình thường hội lộng thư phòng, phòng tập thể thao, ảnh âm thất, bia thất, gì gì đó a, trong tiểu thuyết đều là như thế viết a. Mộ cái Mỹ Nam ngày càng ngượng ngùng, thế nhưng ta truyền thống. Ta bổn phận, a, trên lầu phân khu làm việc, tập thể hình khu còn có hưu nhàn tiêu khiển khu, chỉ là trung gian không triệt để tách ra, như vậy mặc kệ ta đang làm cái gì, lão bà của ta đô vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ta, Mộ Mỹ Nam nháy nháy mắt. Lại lần nữa cường điệu, ta truyền thống, ta bổn phận, ta liền nguyện ý mọi cử động báo cáo cấp lão bà biết, Kỳ An Trần. Thế nhưng vì sao? Cảm giác hắn là cái loại đó vạn nhất lão bà hắn bất dám thị, hắn. Hắn liền hội vẻ mặt u hoán hỏi, lão bà, ngươi vì sao không nhìn ta, người a? Hoàn hảo, mặc dù trên lầu cái gì đều là mở rộng thức, nhưng dục gạch dưới thất là quy quy củ củ toàn phong bế thiết kế. Kỳ thực Kỳ An Trần không biết, ân mộ cái Mỹ Nam tâm tư, này gian dục gạch dưới thất xác thực sẽ là phong bế thiết kế. Nhưng nó sẽ là, toàn trong suốt, chỉ là suy nghĩ đến lão bà hắn tâm lý thừa thụ năng lực. Mộ cái Mỹ Nam mới không cam không nguyện mà đem nó biến thành bình thường bộ dáng. Trang tu thời gian, hắn còn riêng hỏi qua nhà thiết kế, muốn đem hiện tại tường hủy đi đổi thành toàn thủy tinh công nghiệp. Cần dùng bao lâu thời gian? Đáp án rất nhượng hắn hài lòng, cho nên tại nơi sau. Hắn liền quá lên mỗi lần đi vào dục gạch dưới thất. Đô đang tính toán một chút còn có đại khái bao lâu lão bà hắn mới có thể tiếp thu hắn. Hắn cũng mới có thể đem này gian dục gạch dưới thất đổi thành toàn trong suốt thiết kế. Ngày, Kỳ An Trần không biết hắn như thế không hạn cuối ý niệm ân đi. Nhưng là muốn đến nàng đêm qua mới cùng nàng vĩnh biệt hoàng sắc gà con khăn mặt. Cùng một có thể đeo khăn mặt yêu nghiệt. Dùng chung một cái dục gạch dưới thất loại sự tình này. Hiển nhiên quá không phù hợp Kỳ An Trần thuần khiết thế giới quan. Đương nhiên, Kỳ An Trần không hồi tưởng được trực tiếp như vậy. Nàng luôn luôn ra mặt mỏng, mới vừa nghĩ đến Sở Mộ Phong từng không mặc quần áo đứng ở nơi này gian dục gạch dưới trong phòng. Nàng liền cuồn cuộn chạy trốn. Đề cử bằng hữu Tích Văn, bao che khuyết điểm bảo bảo. Phúc Hắc Tướng Công thuần manh thế tác giả tương đương phiến lá cây. Sủng Văn, giản giới được không chơi tương đương thư thành thì có. Hết chương.